Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tạ Văn Đoan cũng được người bên cạnh nhắc nhở, liền khóc lóc kêu oan, chuyện cầu xin tha thứ, nịnh nọt lấy lòng, hắn ta giỏi hơn ta nhiều. Sau vài tiếng khóc lóc, sắc mặt Phụ Hoàng cũng dịu đi phần nào. Phụ Hoàng thở dài, thôi được rồi, đợi cung nhân kia tỉnh lại rồi điều tra tiếp, cho thái tử về Đông Cung trước đi. Lời này của Phụ Hoàng chính là lời kết thúc vụ án. Việc cung nhân đó có tỉnh hay không, tỉnh rồi sẽ nói gì, đã không còn quan trọng nữa. Mọi người đều biết vụ án này có ẩn khúc, nhưng những vụ án không đầu không cuối trong cung này nhiều như lá mùa thu. Người C, H, E, T oan cũng không ít. Nhiều chuyện vốn dĩ không thể tìm ra chân tướng. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh sao lờ mờ, Tạ Văn Đoan sợ hãi cung nhân kia sẽ khai ra hắn. Vội vàng cầu xin ta diệt trừ tận gốc, ta thong thả nhấp ngụm trà. Đợi đến khi Tạ Văn Đoan nóng lòng không chịu nổi mới lên tiếng. Văn Đoan, sao đệ làm việc gì cũng không bàn bạc với tỷ vậy? Nếu hôm nay tỷ không kịp thời nghĩ ra cách giải quyết, có lẽ đệ đã bị Lý Quý Phi hãm hại rồi. Đại cửu phụ, người vốn không thích nữ giới tham gia chính sự, lúc này cũng không lên tiếng phản đối, huống chi là những người khác. Cung nhân kia khi uống thuốc độc đã C, H, E, T rồi. Làm gì có thuốc giải độc nào? Chuyện này chỉ là một mớ hỗn độn. Phụ hoàng không có ý định truy cứu, chỉ là cho đệ một con đường lui thôi. Ta cụp mắt xuống, an ủi Tạ Văn Đoan. Nhưng ngoài Tạ Văn Đoan ngây ngốc, mọi người trong phòng đều đã hiểu ra. Ta chỉ đang dùng kế, không thành kế. Với Lý Quý Phi, nàng ta không dám đánh cược mạng sống của cung nhân kia. Chết thì không còn chứng cứ, nhưng nếu còn sống, không có bí mật nào không thể khai ra. Nàng ta có thể dùng tiền tài và quyền lực để mua chuộc lòng người. Ta cũng có cách của riêng mình. Hôm nay, đa tạ Ninh Dương Điện Hạ đã lo liệu chu toàn. Đại cửu phụ im lặng hồi lâu rồi lên tiếng. Ninh Dương từ trước đến nay vốn thông minh. Nếu Văn Đoan có thể được như con, mẫu hậu con ở dưới suối vàng cũng có thể yên lòng. Sau khi về phủ, Lục Phương Nhiên ngồi dưới hiên nhà, bày biện dược liệu dưới ánh nến. Điện Hạ, hồ sơ bệnh án và ghi chép khi tiên hoàng hậu còn sống đều đã bị bệ hạ ra lệnh tiêu hủy. Nhưng ngoại tổ phụ của thần nữ có thói quen tự mình giữ lại một bản ghi chép các phương thuốc. Thần nữ đã xem qua các vị thuốc tiên hoàng hậu dùng. Đó là phương thuốc điều trị suy nhược bên trong, bổ khí dưỡng huyết. Nhưng chuyện này thật kỳ lạ. Theo những vị thuốc trong phương thuốc này, lúc đó thân thể nương nương hẳn là rất khỏe mạnh, cho dù có trúng độc cũng không đến mức lập tức thuốc thang vô dụng. Hơn nữa, nương nương chúng phải không phải là loại kịch độc. Ta im lặng ngồi trên ghế đá, hương thuốc thoang thoảng bay trong không khí. Trước đây, ta luôn cho rằng Lý Quý Phi đã hãm hại mẫu hậu và phụ hoàng đã bao che cho nàng ta. Nhưng càng về sau, ta càng nhận ra nhiều điểm bất thường. Lý Quý Phi luôn được sủng ái trong cung, mẫu hậu ta cũng không phải là người hẹp hòi. Việc mẫu hậu qua đời chẳng mang lại lợi ích gì cho Lý Quý Phi. Hơn nữa, mẫu hậu không phải là người vô dụng, nhiều năm làm hoàng hậu, chẳng lẽ bà không có chút phòng bị nào sao? Sao có thể dễ dàng bị người ta hạ độc mà chết? Lời của Lục Phương Nhiên càng khẳng định thêm những nghi ngờ của ta. Mẫu hậu vốn khỏe mạnh, bà không C, H, E, T vì trúng độc. Vậy rốt cuộc ai đã G, I, E, C bà? Trong đầu ta lờ mờ hiện lên hai gương mặt quen thuộc. Phương Nhiên, chuyện này không cần vội, đa tạ muội đã giúp ta điều tra. Điện hạ đừng khách sáo. Trên đời này có rất nhiều người thông minh, những người có thể thành danh ở kinh thành đều có những kênh thông tin riêng. Vụ việc Lý Quý Phi sảy thai tưởng như đã lắng xuống, nhưng thực tế lại dậy sóng ngầm. Đại cửu phụ không nể mặt ta, nhưng không phải ai cũng như vậy. Cách chương.